Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, chương 1629, Bảo Hổ Lột Da. Tám đại tiên tôn hiển nhiên tiến một bước ý thức được Thạch Hạo uy hiếp. Bởi vì gần nhất mấy trăm năm thời gian, bọn hắn tìm kiếm trở nên không gì sánh được đến tấp nập. Đây là cấm địa chỗ sâu, thậm chí là khu vực hạch tâm, cho nên nơi này nguy hiểm cũng là vượt xa địa phương khác, động một tí liền có thể để tiên tôn cấp cường giả vẫn lạc. Trước đó thời điểm, chính là các tiên tôn cũng không dám lấy tương đối nhanh tốc độ tìm kiếm mảnh khu vực này. Bất quá, hiện tại các tiên tôn chẳng những lần lượt gấp rút tìm kiếm, chính là tốc độ cũng sắp rất nhiều, mà lại các tiên tôn tựa hồ cũng tìm được đặc thù biện pháp đến phân biệt hắn cùng hóa thân khoảng cách gần. Quan sát, các tiên tôn đương nhiên một chút cũng có thể thấy được khác nhau đến. Nhưng là, cự ly xa mà nói, Thạch Hạo cố ý tản mát ra tự thân khí tức, hay là rất có lừa gạt tính. Nhưng là, hiện tại không thể thực hiện được. Cái này đưa đến kết quả chính là Thạch Hạo bị phát hiện tỷ lệ tăng lên. Oanh, một đạo uy áp đáng sợ giáng lâm. Thạch Hạo lập tức nắm lên Hồng Võ, Huyễn Hải hai vị tiên vương liền chạy. Bọn hắn tự trọng thân phận, không có tiến vào tiên cư, cho nên Thạch Hạo đành phải mang theo bọn hắn. Hiu, Thạch Hạo một cái thuấn di, liền xuất hiện tại địa phương vô cùng xa xôi, mà lại nơi này là khu vực an toàn, sẽ không bị cấm địa sát cơ chém dụng. Đây đương nhiên là hắn trước đó liền lấy tiểu tinh vũ thăm dò rõ ràng. Cho nên nói, ở nơi này, Thạch Hạo như cá gặp nước, năng lực hành động so tiên tôn mạnh hơn quá nhiều. Phá Thiên Tiên Tôn hiện thân, lập tức một trường vỗ ra, màu vàng hàn mang hóa thành một đạo thiên mâu, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Một kích này bao trùm khu vực cường đại vô cùng, ầm ầm, thiên mâu lướt qua, hết thảy đều là hóa thành hư vô. Thật là đáng sợ lực phá hoại, không hổ là nắm giữ chủ sát phạt kim chi bản nguyên. Nhưng mà đây cũng không phải là Thạch Hạo lần thứ nhất cùng tiên tôn giao thiệp, thuấn di khoảng cách vừa lúc ngay tại đạo này công kích bên ngoài. Phá Thiên nhị ngốc, còn kém một chút, lần sau lại nỗ lực a. Thạch Hạo cười ha ha, lại là một cái thuấn di xuất hiện ở tại chỗ rất xa. Phá Thiên tiên tôn mặt mũi tràn đầy rét lạnh, hắn hiện tại thật sự là hối hận, lúc trước thực sự không nên thụ diệt Lôi tiên tôn uy hiếp, đáp ứng tại tiểu tử này có được chuẩn tiên tôn chi lực trước không xuất thủ. Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này như vậy láu cá, chính là tiên tôn xuất thủ đều là khó mà bắt được. Mà lại, chiếu tiểu tử này yêu nghiệt pháp, khả năng trong vòng ngàn năm liền có thể uy hiếp được bọn hắn những này tiên tôn địa vị. Chỉ là ngàn năm, đối với các tiên tôn kéo dài tuổi thọ mà nói, ngàn năm thật sự là trong nháy mắt liền qua, nhưng làm sao bây giờ đâu? Nếu như là tại ngoại giới, tám đại tiên tôn còn có thể hữu hiệu địa hình thành lưới bao vây. Nhưng đây là cấm địa, bọn hắn thần ý cũng không dám tùy ý loạn dương, nếu không rất dễ dàng bị cấm chém dụng, vậy phiền phức liền lớn. Cho dù là bọn hắn, cũng cần mấy vạn năm thời gian tới chữa trị. Tỉ như lần này, hắn phát hiện Thạch Hạo, lại không cách nào kịp thời thông chi mặt khác bảy đại tiên tôn. Thần ý phát ra không đi ra, chỉ có thể tự mình đi thông chi. Vậy đợi đến bọn hắn một lần nữa chạy về đến, Thạch Hạo sẽ còn ở chỗ này sao? Hắn choáng váng mới có thể còn đợi ở nơi này. Phá Thiên tiên tôn nhíu mày. Tiếp tục như vậy, chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn Thạch Hạo từng bước một trưởng thành đến cùng bọn hắn sánh vai tình. Chẳng sao, hắn đứng tại chỗ không hề động, ở chỗ này truy kích Thạch Hạo là phí công, đối phương xa so với bọn hắn thích ứng nơi này nguy hiểm. Ngược lại là bọn hắn, truy kích phía dưới cực dễ dàng phát động sát cơ, cho mình dẫn tới phiền toái cực lớn. Mấy ngày sau, mặt khác 7 đại tiên tôn cũng tuần tự tìm tới. Chúng ta dạng này truy sát đi xuống không được, Phá Thiên Tiên Tôn nói ra. Theo ngươi chi ý, lại phải như thế nào? Thanh Mộc Tiên Tôn nhàn nhạt hỏi. Phá Thiên Tiên Tôn trầm ngâm một chút. Để tu la giới hỗ trợ. Cái gì? Mặt khác 7 đại tiên tôn đều là chấn kinh. Ngươi là điên rồi sao? Tu la giới ao, đó là cùng bọn hắn thủy hỏa bất dung. Hiện tại lại để cho để bọn hắn hỗ trợ. Đây không phải bảo hổ lột da sao? Âm hồn đối với sinh linh có một loại đặc thù sức cảm ứng. Phá Thiên Tiên Tôn không biến sắc chút. Nào, hắn đã nghĩ tới chuyện này rất lâu. Cho nên, đại lượng âm hồn tiến vào nơi đây. Hẳn là rất dễ dàng tìm tới tiểu tử kia hạ lạc. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể kịp thời giết ra. Bố trí lưới bao vây. Giết chết kẻ này, khác 7 đại tiên tôn nghe. Đều là lộ ra tâm động chi sắc. Đánh giết Thạch Hạo đã thăng lên đến không gì sánh được bức thiết độ cao. Bởi vì tiểu tử này một khi thành tựu tiên tôn mà nói, chiến lực có thể sẽ có 102 thiên hạ. Mà bây giờ bọn hắn truy sát kẻ này, ngày sau tiểu tử này sẽ không trả thù sao? Chạy tới một bước này liền quyết định bọn hắn cùng Thạch Hạo thế bất lưỡng lập. Không chết không thôi. Nếu mà so sánh chủ động dẫn tu la giới âm hồn tiến vào, đây quả thật là rất là không ổn. Nhưng là lấy thực lực của bọn hắn, đến lúc đó lại đem tiến vào âm hồn diệt, đây cũng là cỡ nào sự tình đơn giản. Ảnh hưởng trái chiều. Ha ha, đây chính là cấm địa. Cơ hồ không có sinh linh ở đây. Mà lại liền xem như có, bọn hắn thế nhưng là tiên tôn, cao cao tại thượng, ai lại dám chỉ trích bọn hắn? Tốt, quyết định, tốt, chúng ta lập tức đi tu la giới. Bất quá, không thiếu được muốn bị lường gạt. Hừ, có thể giết tiểu tử kia, tổn thất lại nhiều đồ vật đều có thể cầm về. Mà lại, đến chúng ta cấp độ dạng này, còn có thứ gì có thể bị chúng ta coi trọng? 8 đại tiên tôn liên thủ, hướng về lưỡng giới thông đạo mà đi. Ở trong cấm địa, có một cái cự đại lưỡng giới thông đạo. Bất quá, bởi vì tiên giới bản thân trấn áp, lại thêm cấm địa sát cơ đối với âm hồn cũng là áp dụng. Cho nên, nơi này rõ ràng có một cái cự đại thông đạo, nhưng không có âm hồn từ nơi này xâm lấn. Hành động tìm chết, căn bản không ra được cấm địa liền toàn quân bị diệt. Các tiên tôn tiến vào tu la giới. Sinh mệnh chi khí cuồn cuộn, diệu chiếu vạn dặm, để lại xa âm hồn đều có thể cảm ứng được rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy đại lượng âm hồn nhao nhao lao qua. Nhưng là, tiên tôn là bực nào lớn? Xa xa, tất cả âm hồn đều là ngừng lại, không dám tới gần một phần. Đây chính là tiên tôn cường đại, cho dù là không có linh trí, chỉ biết là giết chóc âm hồn đều là sợ hãi. Thế nào, muốn xé bỏ hiệp nghị sao? Một cái thanh âm trầm thấp đồng thời tại 8 đại tiên tôn trong đầu vang lên. Tu la giới có đại đế mở miệng. Như thế, chúng ta có thể không để ý hiện tại liền khởi xướng chiến tranh. Vị này đại đế tiếp tục nói. Bác Miểu Tiên Tôn lắc đầu. Lần này chúng ta tới là muốn hướng các ngươi mượn một chút binh. Mượn binh? Tên kia đại đế không khỏi bật cười. Bản tọa không có nghe lầm chứ? Ngươi không có nghe lầm. Phi Tinh Tiên Tôn tiếp lời nói. Chúng ta muốn tìm một người, cho nên hy vọng tu la giới có thể cho mượn đại lượng âm hồn. Tìm kiếm người này, vị này đại đế cũng không có hiện thân. Hắn cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện, giống như đang tiến hành suy tư. Một lát sau, nói, bản tọa tại sao phải giúp các ngươi? Không giúp chuyện này mà nói, chúng ta liền ở chỗ này đại khai sát giới. Vạn Độc Tiên Tôn xâm nhiên nói ra. Phốc xích, vị kia đại đế lập tức cười phun tới. Thật sự là chết cười bản tọa, chạy đến bản giới đến, các ngươi còn dám mở miệng uy hiếp. Tám vị, các ngươi hay là ngẫm lại, lấy ra chút vật gì có giá trị, có thể cho bản tọa động tâm đi, mặc dù bản tọa cũng không có tâm. Ha ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.